Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061, Bãi Phùng Tử Ngang. Tử vực, toàn bộ tử vực, tất cả thành trì, tất cả đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Trên mặt mọi người, đều là lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, không dám tin nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần tại ngắn ngủi trong chốc lát, thậm chí ngay cả giết 9 vị thất trọng thiên cường giả. Bây giờ luyện ngục bảng, ngoại trừ Dương Trần cùng Phùng Tử Ngang bên ngoài, những người còn lại đều là bị thay thế. Thiên địa ngắn ngủi yên tĩnh, chính là không có cách nào hình dung tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, xoạt, mạnh như vậy. Hắn thật chỉ có hóa linh cảnh lục trọng thiên a. Đám người nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để thay đổi, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Dương Trần thực lực chỉ có lục trọng thiên mà thôi, chỉ sợ ngay cả thất trọng đỉnh phong làm đến điểm này cũng cực kỳ không dễ. Liền xem như Dịch Đồ nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Giờ phút này hắn thậm chí có một loại cảm giác nằm mộng. Chỉ bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, khóe miệng của hắn liền một trận vặn vẹo, sắc mặt cũng là biến tái nhợt dị thường. Dương Trần cái này ngắn ngủi trong chốc lát, vậy mà đem thượng sứ tập đoàn tất cả tâm huyết, gần như giết sạch sành sanh, bây giờ cũng còn sót lại Phùng Tử Ngang một người mà thôi. Đáng chết! Dịch Đồ nghiến răng nghiến lợi, đối với dạng này kết quả, hoàn toàn không có dự liệu được. Theo sau chính là lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi liền xem như lại kho càn rỡ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bất quá, ngữ khí của hắn bên trong, lại là không có cường ngạnh như vậy, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác, Phùng Tử Ngang tựa hồ có chút không phải là đối thủ. Cùng lúc đó, tại luyện ngục không gian bên trong, Dương Trần tuần tự chém giết 7 vị cường giả về sau. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Phùng Tử Ngang, nhàn nhạt nói ra, hiện tại tới phiên ngươi. Phùng Tử Ngang nghe nói lời ấy, mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần thực lực, vậy mà đạt đến loại trình độ khủng bố này. Nhưng theo sát lấy chính là cắn răng nói ra, tiểu tử, tốc độ ngươi mặc dù nhanh, nhưng muốn dùng cái này chiến thắng ta, tuyệt đối không thể, ta biết điểm này, Dương Trần sắc mặt bình tĩnh nói ra, cho nên, ta dự định toàn lực xuất thủ. Phùng Tử Ngang nghe chút, con ngươi kịch liệt co rụt lại, Dương Trần lời nói ở trong hàm nghĩa, hắn ha có thể nghe không hiểu. Có thể càng là lý giải hàm nghĩa trong đó, hắn thì càng chấn kinh. Dự định, toàn lực xuất thủ, Phùng Tử Ngang trong lòng tái diễn một câu nói kia, không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh. Hắn vạn lần không ngờ, Dương Trần chém giết mặt khác luyện ngục bảng người, lại còn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Đây cũng quá kinh khủng a. Ngay lúc này, Dương Trần giữa hai tay ấn quyết biến hóa, từng luồng lôi điện màu đen, từ hắn thể nội phun trào mà ra, bám vào tại da thịt mặt ngoài. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần toàn thân da thịt đều là biến thành màu đen như mực, đồng thời có từng đạo cổ quái đường vân, bám vào tại thân thể của hắn mặt ngoài. Xa xa lôi đại điểu cùng lôi tiểu điểu thấy thế, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không dám tin lẩm bẩm, mặc lôi huyền thân, hắn thật tu luyện thành, bọn chúng làm sao cũng không có dự liệu được, Dương Trần thật đem mặc lôi huyền thân tu luyện thành, mà lại, còn chưa không phải là lấy mưu lợi phương pháp, mà luận này mặc lôi huyền thân, chỗ kích phát tiềm lực, chỉ có một chút, đó chính là để võ giả ra thịt biến cực kỳ cường hãn. Cụ thể đạt tới trình độ gì, lôi đại điểu cùng lôi tiểu điểu cũng không rõ ràng, cho nên ánh mắt của bọn nó Tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi băng lãnh, nhìn về phía Phùng Tử Ngang. Chịu chết đi, băng hàn triệt để thanh âm, cũng là tùy theo từ trong miệng hắn truyền ra. Không gian chung quanh đều là xuất hiện vô số xương lạnh. Vừa dứt lời, thân thể của hắn mặt ngoài chính là có lôi điện màu đen lóe lên. Sau đó hắn vậy mà trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Phùng Tử Ngang mà đi. Loại cảm giác này liền phảng phất bản thân hắn cùng lôi điện dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. Phùng Tử Ngang thấy thế, trong lòng mặc dù còn chấn kinh, nhưng trên mặt lại là lộ ra nhe răng cười biểu lộ. Lập tức hắn quát lạnh nói, muốn giết ta, ngươi chút thực lực ấy còn chưa xứng. Nói xong, hai tay của hắn ở giữa ấn quyết biến đổi, thất trọng đỉnh phong tu vi như là núi lửa bộc phát đồng dạng quét sạch mà ra. Toàn bộ thiên địa đều là bỗng nhiên tối sầm lại, vô số tử khí vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, qua trong giây lát vậy mà hóa thành một cái 70,000 trượng vòi rồng khổng lồ. Vòi rồng gào thét ở giữa truyền ra chói tai tiếng xé gió, đồng thời có không có gì sánh kịp điên cuồng hấp lực từ trong đó bộc phát ra, chung quanh giữa thiên địa tử khí như thủy triều phun trào mà đến, tụ tập tại tử khí trong vòi rồng. Trong quá trình này, khí tức vòi rồng khí tức càng ngày càng cường đại, nhưng tổng thể lại là không có thay đổi, bởi vì một khi siêu việt 70,000 trượng, cũng không phải là thất trọng thiên võ giả có khả năng điều khiển. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Dương Trần sắp tới tử khí vòi rồng trước mặt, Phùng Tử Ngang hai tay ấn quyết lại lần nữa biến đổi. Sau đó chung quanh tử khí vòi rồng âm vang ở giữa thu nạp, hóa thành một cái tiểu xảo khô lâu xuất hiện ở người phía sau trong tay. Làm xong đây hết thảy, Phùng Tử Ngang khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, chế nhạo lấy nói ra, chờ ta giết ngươi, sẽ đem rơi xuống mang ra nơi này, sau đó thật tốt đùa bỡn một phen. Dương Trần nghe vậy, hai mắt bên trong bỗng nhiên có băng lãnh hàn mang hiện lên, sau đó hắn không chút do dự, nắm đấm hung hăng oanh kích mà ra. Một quyền này nhìn như phổ thông, lại là ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng, thậm chí nắm đấm đâm rách không khí thời điểm, phương viên 60,000 trượng bên trong đều là nhấc lên một trận luyện ngục gợn sóng. Phùng Tử Ngang thấy thế, trên mặt mỉa mai càng phát đắc ý, sau đó đem lòng bàn tay khô lâu hướng về phía trước có chút nhấn một cái, khô lâu thoát ra tới sát na chính là hóa thành 70,000 trượng lớn nhỏ, cùng chạm mặt tới Dương Trần, bỗng nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là lần này giao chiến vậy mà không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền vang ra, nhưng là phương viên 70,000 trượng phạm vi bên trong tất cả tử khí vậy mà trong nháy mắt hóa thành hư vô, càng xa xôi tử khí thì là hóa thành cuồn cuộn sóng biển hướng về phương xa phun trào mà ra. Càng thêm hoảng sợ là phía dưới đại địa tại lần này trong khi giao chiến vậy mà run nhẹ nhẹ, mặc dù loại chấn động này 10 phần yếu ớt, nhưng là rơi ở trong mắt lôi đại điểu lại là để nó hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó nó không chút nghĩ ngợi, hai cánh triển khai bao khỏa lên lan hà, nhanh chóng lui lại ra. Lôi tiểu điểu thấy thế còn muốn hỏi lôi đại điểu lui cái gì, dù sao nơi đây khoảng cách giao chiến chỗ 10 phần xa xôi, tuyệt đối an toàn. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, nó chính là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi đến. Lúc này không chút do dự, kêu to nói ra, chạy mau. Lập tức, tất cả lôi u điểu, tất cả đều vung tay bay cao, rời xa giao chiến chỗ. Cùng một thời gian, Phùng Tử ngang tiếng cuồng tiếu, bỗng nhiên truyền vang ra. Ha ha, Lạc Đông Thành, ngươi trông thấy không? Công kích của ta dư ba, là đáng sợ cỡ nào? Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng hỏi ngược lại. Của ngươi? Phùng Tử ngang nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó liền lại lần nữa cười lớn một tiếng. Khinh thường nói ra, không phải ta, ngươi chẳng lẽ còn coi là, đây là ngươi công kích sinh ra lực phá hoại. Buồn cười, lời này vừa mới rơi tất, trên mặt hắn biểu lộ, trong lúc bất chợt ngưng kết lại, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ kinh ngạc, đột nhiên nổi lên, lập tức tại hắn không dám tin trong ánh mắt, trước mặt hắn khô lâu, bắt đầu hiện ra từng vết nứt, ken két. Mới đầu cái kia vết rạn chỉ có mấy đạo mà thôi, nhưng là qua trong giây lát, toàn bộ khô lâu thanh âm chính là đều bị vết rạn nơi bao bọc, lập tức có một cỗ sụp đổ thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra. Phùng Tử ngang như bị sét đánh, trong miệng máu tươi tuôn ra, thân hình càng là không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Nhưng dù là như vậy, hắn y nguyên không tin đây hết thảy là thật, trong miệng lẩm bẩm nói ra, làm sao lại như vậy? Chỉ bất quá, loại này nỗi lòng vẻn vẹn kéo dài trong chốc lát, hắn chính là cắn răng một cái, sau đó lợi dụng bay ngược chi lực, đột nhiên quay người, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Còn muốn chạy, ngươi không cảm giác hơi trễ rồi hả? Dương Trần thấy thế, cười lạnh một tiếng, vậy mà không để ý khô lâu bạo tạc lực trùng kích. Đột nhiên dậm chân, trực tiếp đi ngang qua mà qua. Dù hắn nhục thân cường hãn, đồng thời tu luyện Mặc Lôi huyền thân, da thịt đã cứng rắn đến tình trạng không thể tưởng tượng. Nhưng dù là như vậy, xông qua trung tâm vụ nổ thời điểm, hay là kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng tràn ra máu tươi tới. Chỉ bất quá, qua trong giây lát, hắn đã xuyên qua khô lâu khu vực nổ, đi tới Phùng Tử ngang sau lưng. Phùng Tử ngang thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ thần sắc đến. Hắn giờ phút này là thân thể bị trọng thương, căn bản không có dư thừa lực lượng đến phản kháng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hắn cả lăm mà hỏi. Nguyên lai, ngươi cũng sẽ sợ a? Dương Trần thấy thế, khóe miệng giật giật, vừa dứt lời, ngón tay hắn như thiểm điện điểm ra, hung hăng đâm vào Phùng Tử ngang đan điền, đồng thời băng hàn nói ra, một kích này là vì Lan Hà đòi lại. A, Phùng Tử ngang hét thảm một tiếng, không cách nào hình dung đau đớn cảm giác bỗng nhiên cuốn tới, càng làm cho hắn cảm giác đến hoảng sợ là chính mình nhiều năm tu vi ngay tại như thủy triều lui bước, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Thân ảnh của hắn cũng là không bị khống chế muốn từ không trung rơi xuống. Dương Trần thấy thế, một thanh thẻ chủ người sau cổ, sau đó trên người màu đen da thịt chậm rãi tiêu tán. Hô, Dương Trần thở phào một ngụm chọc khí, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Hiển nhiên vừa mới chiến đấu, đối với hắn tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Trong lúc suy tư, thân hình hắn lóe lên, đi vào Lan Hà chung quanh, hỏi, ngươi muốn xử lý như thế nào hắn? Không chờ Lan Hà trả lời, Lôi Tiểu Điểu đã kêu lớn lên, nói ra, không thể tùy tiện giết, nhất định phải từ từ tra tấn. Phùng Tử ngang đã từng cỡ nào lóa mắt, bây giờ biến thành tù nhân, mất hết can đảm, nghe nói Lôi Tiểu Điểu lời ấy, trong lòng nén giận, lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngươi rùa đen vương bát đản này cũng có hôm nay, thật sự là báo ứng. Lôi Tiểu Điểu trong mắt đi lòng vòng, nói ra, không bằng đem hắn giao cho ta đi, đảm bảo dẫn các ngươi hài lòng. Dương Trần nghe vậy, nhìn về phía Lan Hà, gặp người sau nhẹ gật đầu, chính là hơi vung tay, như là ném như chó chết. đem Phùng Tử Ngang ném cho Lôi Tiểu Điểu. Hắc hắc, ngươi xem như rơi vào trong tay ta. Lôi Tiểu Điểu quỷ khí âm trầm cười một tiếng, nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?